Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 671 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Còn tập 181 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vu Sư thì ngày mai Vân sẽ đọc các bạn nha. Mời Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Hoàng Quốc Đại đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ZaloPay. Bạn Phạm Anh Tuấn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ShopeePay. Bạn Mai Văn Khôi và bạn Phạm Văn Trung có donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Và cũng xin cảm ơn bạn Kim Sang, bạn Hoàng Trần đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 671 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Võ Luyện Điên Phong, chương 3334. Trước khi đến Thanh Mộc Đảo, Dung Khai cùng Chúc Tình cũng mới vừa tán gẫu qua đề tài này. Chúc Tình còn cố ý dặn dò, hắn không nên rời quá tầm nhìn của nàng, miễn cho mấy vị tỷ muội thừa dịp cơ hội. Dung Khai cũng vỗ ngực cam đoan, tuyệt đối sẽ không bị sắc đẹp dụ dỗ. Ai ngờ, đại trưởng lão, vậy mà cũng nhắc lên chuyện này. Nếu trước đó không từng nói qua chuyện này, Dung Khai còn chưa nhất định có thể liên tưởng đến điều gì. Nhưng có trước đó đã nói chuyện cùng Chúc Tình, nên giờ ý tứ trong lời đại trưởng lão rất là sâu xa. Dung Khai mắt trợn tròn. Đại trưởng lão, người không phải là muốn... Chúc Viêm cười ha ha, mắt như đục ngầu, kỳ thật lấp lóe tinh quang. Trên dưới dò xét Dung Khai, tựa như đang nhìn một khối tuyệt thế mỹ ngọc, để cho Dung Khai nổi da gà, nhẹ nhàng gật đầu. Xem như tiện nghi cho tiểu tử nhà ngươi. Ai thật đúng là. Dung Khai lập tức có chút lặng im. Giờ hắn thật sự muốn cậy mở đầu của lão già này ra, xem đến cùng là lão ta đang suy nghĩ gì. Phục Linh trước mặt mình làm điệu làm bộ, dụ hoặc mình thì thôi đi. Làm sao Long tộc đại trưởng lão cũng có suy nghĩ thúc đẩy loại chuyện này. Chúc Viêm quay đầu nhìn sang Chúc Tình, thần sắc nghiêm túc. Tình Nhi, việc này sợ rằng phải để cho ngươi chịu chút ủy khuất, nhưng vì đại cục của Long tộc ta lại không thể không như vậy. Tin tưởng ngươi hẳn là minh bạch. Chúc Tình mi mắt sụp xuống. Tình Nhi đã rõ. Nhưng mà đại trưởng lão không cần nói chuyện này với ta. Tất cả còn phải xem ý của hắn chứ. Chúc Viêm nói. Hảo hài tử, chỉ cần ngươi không có ý kiến. Hắn có ý kiến gì? Nam nhân mà. Rồi hừ lạnh một tiếng, làm như lão không phải là nam nhân. Dung Khai lập tức nói. Ta có ý kiến chứ. Chúc Viêm có chút hăng hái nhìn sang. Ngươi có ý kiến gì? Ngươi có thể có ý kiến gì đây? Dung Khai lau mặt. Ý kiến của ta cũng rất là lớn. Chúc Viêm cười nói. Có ý kiến thì nói đi. Dung Khai nghiêm sắc mặt. Ta là nam nhân không sai. Là ham sắc đẹp cũng không sai. Nhưng không phải không có chút ranh giới cuối cùng nào. Không nói ta cùng chư nữ Long tộc cũng không quen biết. Chính là thật có quen thì loại chuyện này không phải là ngươi tình ta nguyện. Nước chảy mây trôi. Ta cùng Tình Nhi đồng cam cộng khổ, cùng chung hoạn nạn, mới đi đến một bước ngày hôm nay. Cùng với những long nữ khác, đâu có như vậy đâu. Tiền bối, người coi ta là gì? Là lợn giống hay sao? Nói như vậy là người không muốn ư. Chuốc Viêm ngạc nhiên nhìn sang Dung Khai. Dung Khai cười nhạo nói. Đổi lại là tiền bối, chắc người rất là vui lòng đi. Chuốc Viêm nghiêm túc suy nghĩ, sau đó đáp. Rất khó cự tuyệt. Sợ rằng nam nhân nào cũng đều rất khó cự tuyệt dụ hoặc như thế này. Dù sao, đây chính là mấy vị long nữ nha. Còn nữa, chuyện của ta cùng Tình Nhi, long tộc còn không cách nào dễ dàng tha thứ. Nhưng lại cùng long nữ khác phát sinh chút gì, long tộc hả có thể dễ dàng tha thứ cho ta? Chúc Viêm liền nói ngay. Nếu là ngươi, có thể làm cho huyết mạch các nàng cấp tốc tăng lên. Đừng nói một mình Tình Nhi, chính là đem tất cả các nàng toàn bộ đều gả cho người, thì sao chứ? Dương Khai nghe mà nghẹn họng nhìn trân trối. Lão già này thật là quyết đoán nha. Mà chỉ ngẫm loại cảnh tượng này thật là để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Chẳng qua nếu là thật làm như vậy, sợ rằng những nam tử long tộc trên Long Đảo sẽ coi Dương Khai là một cái đinh trong mắt, là cái gai trong thịt. Điểm này chính là em vợ mình sợ cũng không có gì khác. Tỷ lệ nam nữ trong long tộc đã không cân đối. Nếu như toàn bộ long nữ của Long Đảo đều bị Dương Khai gói lại, vậy nam tử long tộc làm sao mà chịu đựng được? Việc này còn xin tiền bối đừng có nhắc lại. Ta tuyệt đối không có đồng ý đâu. Dương Khai khoát tay, nghĩ chính từ nghiêm mà cự tuyệt. Thuận tiện trộm liếc nhìn sang Chúc Tình, thấy nàng có vẻ tâm hoa nộ phóng, một trái tim lập tức đè xuống. Ngươi đừng vội cự tuyệt, trở về suy nghĩ cho thật kỹ đi. Việc này đối với ngươi cũng không có chỗ gì xấu. Chúc Viêm khoát tay. Dương Khai không muốn đối với việc này quá nhiều dây dưa, liền chắp tay nói. Lần này đến Long Đảo còn có mấy chuyện muốn đại trưởng lão thanh toàn cho. Chúc Viêm cười đáp. Ân oán giữa ngươi cùng Long Đảo ta còn chưa có chấm dứt. Vậy mà còn có chuyện muốn cầu lão phu thanh toàn sao? Là đầu óc của ngươi có bệnh hay là đầu óc của ta có bệnh đây? Dương Khai nói. Mặc kệ đại trưởng lão có thừa nhận hay không, tiểu tử thân phụ long tộc huyết mạch bản nguyên chính là sự thật. Chúc Viêm trong lòng tự nhủ, nếu không phải như vậy, đâu còn có phần cho ngươi nói chuyện. Sống một bàn tay chụp chết ngươi. Mà tiểu tử ngươi thân phụ còn là tổ long bản nguyên, thật sự là liên lụy quá lớn. Đã như vậy, tiểu tử cũng miễn cưỡng, xem như là nửa long tộc đi. Dương Khai tiếp tục nói. Đã là nửa long tộc rồi, xin mời đại trưởng lão thành toàn mấy chuyện không tính là quá phận đi. Vậy cần phải xem chuyện ngươi nói là gì. Chúc Viêm hừ nhẹ một tiếng. Dương Khai nghiêm nghị nói. Đối với long tộc mà nói, những chuyện này cũng không có gì quá lớn. Chuyện thứ nhất là ta hy vọng Tình Nhi có thể danh thuận đến với ta, có thể rời đi Long Đảo với ta, không chịu nỗi khổ bị giam lỏng. Còn có gì không? Còn có tiểu tử muốn bước vào Long Điện. Dương Khai trầm ngâm. Lần trước, tại bên trong Long Điện, vội vàng mà đến, vội vàng mà đi. Mặc dù dẫn động rất là nhiều long hồn, nhưng chưa kịp cảm ngộ điều gì. Tiểu tử lần này tới, muốn vào Long Điện học tập một chút long tộc bí thuật. Chúc Viêm trầm mặc một hồi, sau đó hỏi. Chỉ là hai chuyện này thôi sao? Không sai. À, vậy ừ, lão phu không có ý kiến. Dương Khai khẽ giật mình, vui mừng quá đỗi. Đa tạ đại trưởng lão đã thành toàn cho. Chúc Viêm cười hằng hắc. Lão phu không có ý kiến, nhưng không biết nhị trưởng lão bên kia thì nghĩ ra sao. Người nếu có thể thuyết phục nhị trưởng lão, vậy thì đương nhiên dễ nói chuyện rồi. Dương Khai khóe miệng co giật. Người mới là đại trưởng lão mà, Long Đảo không phải nên lấy người vi tôn sao? Chúc Viêm nháy nháy mắt nói. Đối ngoại, đương nhiên ta là tối cao, nhưng mà đối nội thì do nhị trưởng lão quản sự. Được rồi, đi tìm nhị trưởng lão đi, nếu như người muốn thỏa mãn nguyện vọng của mình. Dứt lời quay người hướng vào bên trong nhà trên cây mà đi. Dương Khai nhìn chăm chú bóng lưng của lão, cắn răng, mắng thầm một tiếng. Chúc Viêm dừng người, quay đầu nhìn sang, thân sắc run rẩy. Tiểu tử, người mới nói cái gì? Có gan, ngươi lặp lại một lần cho ta nghe. Chúc Tình hoảng hốt vội nói. Dạ, hắn không có nói gì đâu. Đại trưởng lão có lẽ là nghe nhầm rồi. Chúng ta xin cáo từ trước. Đang khi nói chuyện, liền dắt Dương Khai bay ra ngoài. Dương Khai quay đầu hô to. Đường đường là long tộc đại trưởng lão, vậy mà sợ vợ. Tiếng như long hống chấn rơi cả lá cây. Tiểu tử kia, lăn trở lại cho ta. Chúc Viêm tức hổn hển, lột lấy ống tay áo muốn đuổi tới hắn. Nhưng đâu còn có bóng dáng của Dương Khai cùng Chúc Tình. Liễu Lo không ngừng chửi rủa một trận, chắp hai tay sau lưng rồi cứng cổ nói. Thật sự là trò cười. Lão Phu lại sợ nàng sao? Mắt mọc ở mông ư. Đó là Lão Phu không chấp nhặt với nàng thôi. Sau khi nói xong, vội vàng quay đầu nhìn bốn phía, xác định bốn phía không người. Lúc này mới hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, quay trở về căn nhà trên cây. Tựa như gà trống lớn đánh thắng trận trở về. Trên không trung, Chức Tình vặn lên lỗ tai của Dương Khai rồi cả giận nói. Ngươi gây sự với đại trưởng lão mà làm gì? Đại trưởng lão là người rất tốt. Dương Khai cười hằng hắc làm lành. Đừng có vặn ta, lỗ tai muốn rụng mất rồi, thuận miệng nói mà thôi. Đưa tay bắt lấy tay nàng, cầm khỏi lỗ tai của mình. Chúc Tình cả giận nói. Lại nói, sợ vợ thì không phải là nam nhân sao? Dương Khai cười đùa. Nam nhân kỳ thật không có sợ lão bà. Đường đường đại nam nhân làm sao lại sợ vợ? Thật ư? Chúc Tình liếc mắt nhìn. Cái gọi là sợ, đó chẳng qua là một loại biểu hiện của nhường nhịn cùng yêu thương. Lúc này Dương Khai tự nhiên biết nên nói cái gì mới có thể khiến cho nàng vui. Chúc Tình thần sắc khẽ động, lỗ tai đỏ lên mà nhìn Dương Khai, nét mặt lạnh lùng lập tức tan rã, trong lòng là một mảnh ngọt liệm. Nhưng không bao lâu, tâm tình trở nên nặng nề, dặn dò. Đại trưởng lão, cử này miễn cưỡng xem như qua. Đợi lát nữa gặp nhị trưởng lão, người nhất định đừng có làm loạn. Chỉ cần qua nốt cử này, ngày sau người đến Long Đảo sẽ dễ dàng hơn. Có lẽ về sau ta cũng có thể ra ngoài tìm ngươi. Biết rồi, đợi lát nữa mặc kệ nàng ta nói cái gì. Ta cũng làm như nàng ta đang đánh rắm đi. Chúc Tình dở khóc dở cười. Lời này cũng không thể nào để cho nàng ta nghe được. Băng Tuyết Đảo chính là linh đảo của Phục Trân. Phục Trân là băng long. Linh đảo nàng ở tất nhiên là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, gió tuyết đầy trời. Xa xa nhìn tới linh đảo, toàn bộ nơi này trông như một khối băng sơn to lớn, ngàn dặm chim bay tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Còn chưa tới gần, liền phô thiên hàn ý đối diện ập tới. Ngay cả hải vực xung quanh cũng đều đông kết thành băng. Trong phạm vi mấy ngàn dặm, dường như không có một chút sinh cơ. Loại giá lạnh này mặc dù là lạnh lẽo, nhưng đối với Dương Khai cùng Chúc Tình đều không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Hai người trực tiếp bay hướng tới chỗ trung tâm trên đảo, xa xa liền nhìn thấy nơi đó có một khối hàn băng vạn năm to lớn tạo thành băng đài. Phục Trân đang ngồi ngay ngắn trên băng đài, toàn thân áo trắng thuần khiết vô hạ, cơ hồ dung nhập hoàng mỹ cùng cảnh sắc bốn phía. Từ trên trời giáng xuống, rơi xuống nơi cách Phục Trân 30 trượng. Chúc Tình hành lễ nói. Tình nhi mang theo phu quân Dương Khai, xin bái kiến nhị trưởng lão. Một tiếng phu quân này để cho Dương Khai có chút mất hồn lạc vía. Thẳng cho tới khi Chúc Tình đụng nhẹ vào tay hắn, hắn mới chắp tay nói. Dương Khai, xin bái kiến nhị trưởng lão. Phục Trân mở mắt, trong đôi mắt đẹp là một mảnh lạnh nhạt. Hàn ý lăng liệt giống như có thể đông kết tâm thần người ta. Trong mắt hoàn toàn không có Dương Khai, chỉ là nhìn qua Chúc Tình. Ai nói ngươi tự tiện rời khỏi đảo, cút về đi. Lời vừa ra, Dương Khai gân xanh trên trán nổi lên một đám. Một bồn lửa giận từ từ vọt lên. Có ý gì? Tình nhi hảo tâm đến bái kiến nhà ngươi. Ngươi vừa gặp đã không để chút mặt mũi. Vậy mà còn kêu tình nhi cút về. Thấy hắn thần sắc không vui, Chúc Tình vội vàng nói. Tình nhi cùng phu quân tới đây là có việc muốn cầu nhị trưởng lão. Phu quân? Phục Trân cười lạnh một tiếng. Người chưa từng kết hôn, phu quân đâu ra? Chính là có, vậy cũng phải là Phục Trì đã chết, mà không phải là gia hỏa không có đứng đắn gì kia. Chúc Tình đáp. Phu quân tình nhi ngay tại bên cạnh người. Nhị trưởng lão làm gì như không nhìn thấy. Phục Trân nhắm mắt nói. Ta không thấy được phu quân gì đó của người. Chính là có. Bản cung cũng sẽ không thừa nhận. Chúc Tình thở dài. Vô luận là nhị trưởng lão có thừa nhận hay không. Ta cùng phu quân là phu thê chính là sự thật. Tình nhi đời này sẽ không tay giá cùng với người khác. Đã như vậy, nhiều lời cũng là vô ích. Ngươi cút về đi, lúc nào nghĩ thông suốt rồi thì đến gặp ta. Này, lão yêu bà kia! Dương Khai phẫn nộ gầm thét. Mặc dù trước khi tới đây đã nhiều lần tự khuyên bảo chính mình, ngàn lần vạn lần nhất định phải nhẫn nại, cùng chuẩn bị tâm lý, thái độ đối với Phục Trần. Nhưng giờ phút này nghe nàng một câu cút về, hai câu cút về đối với Chúc Tình, thì hắn không thể nào nhịn được rồi. Chương 3335. Một bồn lửa giận như núi lửa phun trào, Dương Khai tiến lên một bước chỉ vào Phục Trân la mắng. Chớ có cho ngươi là nhị trưởng lão Long tộc, liền có thể muốn làm gì thì làm. Tình Nhi tuy là Long tộc nhưng cũng có sự tự do. Còn chưa tới phi người can thiệp, một ngày ta là phu quân nàng, liền cả đời là phu quân của nàng. Cũng không cần lão yêu bà nhà ngươi đồng ý, hôm nay tới gặp ngươi là cho ngươi mặt mũi. Bất quá, ngươi nếu không cần mặt mũi thì không sao. Dù sao, phù thê chúng ta cũng không cần ngươi thừa nhận làm gì. Lời vừa thốt ra, Chúc Tình liền biết nguy to rồi. Trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Quả nhiên, khí tức của Phục Trân khẽ động. Thế giới vốn lại giá lạnh, càng trở nên rét. Hít mắt nói. Tiểu tử, người hồ bản cung là gì? Lão yêu bà, lão yêu bà, lão yêu bà. Dương Khai há miệng phun ra một tràng khiêu khích nhìn sang nàng. Nghe đã ghiền chưa? Chưa có đã ghiền, ta hô thêm vài câu. Phục Trân chậm rãi đứng dậy. Qua hôm nay, nếu như ngươi còn sống sót, chắc hẳn là ngươi có thể nhớ kỹ đạo lý họa từ miệng mà ra. Dương Khai nhe răng cười đáp. Muốn đánh nhau có đúng không? Thì đến đây đi, nhìn xem là ngươi chết hay là ta vong. Thời điểm dứt lời, một tiếng long ngâm nổ vang. Hư ảnh Kim Thánh Long sau lưng nhào vào trong người của Dương Khai. Trong mắt, long uy tràn ngập. Cùng lúc này bên trong long điện xa xôi cũng truyền tới thanh âm vù vù. Trong nháy mắt, giữa thiên địa vang vọng từng tiếng long ngâm. Toàn bộ long đảo từ hồ chấn động theo. Từng đầu cự long vô luận là ai, ở phương nào, đều cùng nhau quay đầu hướng chỗ long điện mà nhìn. Trên mặt là một mảnh kinh dị. Dương Khai cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mình thôi động bản nguyên chi lực Kim Thánh Long ở nơi này cũng có thể dẫn động cộng minh của Long Điện. Lần này càng thêm có cái để ý vào không sợ gì. Hắn cười to. Xem ra liệt tổ liệt tông của Long tộc đều đứng về ta rồi. Lời tuy nói là như vậy, nhưng cả người lại như lúc báo săn mồi, chuẩn bị chụp mồi. Cơ bắp toàn thân căng cứng, chỉ cần hơi bị dẫn dắt, lập tức liền có thể bộc phát ra lôi đình chi kích. Dù sao đối diện cũng là nhị trưởng lão của Long tộc, là một tồn tại có thể giao thủ cùng đại đế. Hắn nào có cái gì dám qua loa chủ quan. Vượt qua dự kiến của Dương Khai, Phục Trân lại không có lập tức động thủ, mà ngược lại lạnh như băng nhìn qua hắn, sát cơ quanh quẩn trong mắt, cơ hồ ngưng thành thực chất. Chúc Tình lách mình ngăn giữa hai người, rồi vội vàng nói. Nhị trưởng lão còn xin bớt giận cho. Phu quân không phải là cố ý như vậy. Còn xin nhị trưởng lão đừng trách. Nàng quay đầu, trừng mắt Dung Khai một chút, trong mắt tràn đầy chi sắc trách cứ. Ý kia cũng rất rõ ràng. Trước đó, Đạp nói phải nhẫn nhịn rồi. Tại sao vừa thấy mặt liền không có nể mặt mũi? Dương Khai một mặt xấu hổ, phát giác được Chúc Tình khó xử, không khỏi hít mũi một cái, khí thế đè thấp. Không phải cố ý, chẳng lẽ là vô ý hay sao? Phục Trân lạnh lùng nhìn sang Chúc Tình. Hôm nay nếu là bản cung khăng khăng giết hắn, thì ngươi muốn ra sao? Chúc Tình giật mình rồi khàn giọng đáp. Sinh ra là Long tộc, tự nhiên tuân theo tộc quy của Long tộc. Nhưng phu quân nếu có khó, Tình Nhi cũng không thể nào ngồi nhìn mặc kệ. Nếu nhị trưởng lão khăng khăng như vậy, Tình Nhi cũng chỉ có thể cùng phu quân đồng sinh cộng tử. Dương Khai động dung nhìn sang nàng, giật giật ống tay áo của Chúc Tình. Tình Nhi, nàng lui sang một bên đi. Lão yêu bà này muốn giết ta, sợ rằng có chút si tâm vọng tưởng. Nghiệt chướng! Sắc mặt của Phục Trân âm trầm. Làm sao cũng không ngờ Chúc Tình vậy mà nói ra đáp án dạng này. Hít sâu một hơi. Xem ra Long đảo đã không lưu được tâm của ngươi rồi. Ngươi còn làm Long tộc mà làm gì? Chúc Tình buồn bã nói. Nhị trưởng lão xin thứ tội cho. Dương Khai nói. Người cũng nói Long Đảo không lưu được tâm của Tình Nhi, không bằng nhị trưởng lão liền thả Tình Nhi tự do, để nàng theo ta rời đi, được chứ? Vậy cũng là giúp người hoàn thành ước vọng. Ngày sau, phu thê chúng ta nhất định sẽ lập cho ngươi bài vị trường sinh. Sớm tối thắp nhang, dập đầu ba vái. Cầu nhị trưởng lão ngươi thọ cùng trời đất thanh xuân mãi mãi. Phục Truân hừ lạnh nói. Ít tại trước mặt bản cung, miệng lưỡi trơn tru đi. Coi như lưu không được lòng của nàng ta, bản cung cũng muốn lưu lại người của nàng ta. Nàng ta sinh ra là người của Long tộc, chết là quỷ Long tộc. Còn chưa tới phiên ngươi tới chiếm tiện nghi. Dương Khai nhướng mày. Dưa hái xanh thì không có ngọt đâu. Phục Trân cười lạnh liên tục. Thì sao? Dương Khai nhàn nhạt nhìn sang nàng. Thật là không có cách nào cứu vãn con đường sống ư. Phục Truân kiên quyết đã để hắn mất đi kiên nhẫn nói chuyện rồi. Chút tình là ngăn cản để cho hai người không cách nào thật sự đánh nhau. Đơn giản trong lòng Dương Khai một bồn lửa giận không có chỗ phóng thích. Muốn cứu vãn sao? Có chứ. Phục Truân hừ lạnh nói. Chút tình hai mắt tỏa sáng. Còn xin nhị trưởng lão chỉ rõ cho. Phục Truân nói. Chỉ cần hắn ta có thể đền bù tổn thất đối với Long Đảo mà hắn ta gây ra, bản cung tự nhiên có thể bỏ qua chuyện xưa, thậm chí còn có thể thành toàn chuyện tốt của các người, để cho các người song túc song phi. Câu nói sau cùng để cho Chúc Tình quá sức vui mừng. Vậy mà nhị trưởng lão lại nguyện ý tác thành cho hai người. Đây quả thật là sự tình không dám tưởng tượng. Nhưng điều kiện trước đó là làm cho Chúc Tình có chút mờ mịt. Tổn thất của Long Đảo, không biết nhị trưởng lão nói cụ thể là gì? Phục Trân cười khẩy. Hắn mang đến cho Long Đảo tổn thất gì? Chẳng lẽ còn không rõ hay sao? Cần hỏi ta mà làm gì? Dương Khai cả giận nói. Mặc dù thật có tổn thất gì, đó cũng là các ngươi tự tìm. Chớ có nói lão tử không có năng lực đền bù, nếu là có năng lực cũng sẽ không có đền bù đâu. Phục Trân nheo mắt. Ngươi tự xưng lão tử trước mặt ai? Dương Khai kêu gào. Lão tử nói vậy, ngươi có quản được không? Tiểu tử, ngươi nhận lấy cái chết đi. Phục Trân giận tím mặt, sát cơ thật vất vả áp chế, là một lần nữa bộc phát. Lần này cho dù có chút tình ngăn, nàng cũng muốn thật sự động thủ. Chút tình vội vàng kéo lấy quần áo Dương Khai, lách mình, liền bay ra ngoài, rồi quay đầu nói. Nhị trưởng lão xin bớt giận. Hôm nay làm phiền rồi. Chạy thật nhanh, tự nhiên biết, nếu mà không đi, thật sự là muốn đánh nhau to. Phục Trân đứng tại chỗ, khuôn mặt giận dữ, hiển nhiên tức không ít, nhưng cũng không có ý định đuổi theo. Chỉ là hận hận nhìn chăm chú phương hướng mà hai người biến mất. Một lúc sau, bóng người lóe lên. Đại trưởng lão Chúc Viêm bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Phục Trân, mở miệng nói. Đi rồi ư. Phục Trân hít sâu một hơi. Bình phục huyết khí hỗn loạn trong lòng, nhắm mắt nói. Ta thật sự muốn giết chết hắn ta. Chúc Viêm cười nói. Giết hắn thì giải quyết được gì, huống chi, đây chính là bản nguyên tổ long. Vừa rồi Long Điện có dị thường, người không phải là không cảm nhận được. Long Điện có rất nhiều long hồn phù hộ. Coi như là người và ta liên thủ, trên Long Đảo cũng không thể nào giết được hắn. Muốn giết hắn, cũng chỉ có thể tại bên ngoài Long Đảo mà thôi. Phục Trân khẽ nói, nếu không phải như vậy, hắn đâu còn sống chứ. Chúc Viêm ngạc nhiên nhìn sang nàng. Người thật sự muốn giết hắn ư? Phục Trân cắn răng. Phải, thì như thế nào? Cả người Chúc Viêm lạnh toát mồ hôi. Bình tĩnh đi, ngàn vạn lần không thể động thủ. Tương lai Long tộc ta liền trông cậy vào hắn. Người lấy Phục Hưng Long tộc làm nhiệm vụ của mình đi. Năm đó nhịn đau đem Phục Tuyền trục xuất vào Long Mộ. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Phục Trân vuốt cằm nói. Đạo lý ta đều hiểu. Thế nhưng mà đối mặt với tiểu tử kia không nhịn được lửa giận. Mở miệng một tiếng lão yêu bà. Người xem thử không dậy nổi sát tâm cũng là khó. Nàng ngừng một chút sau đó nói tiếp. Điều kiện, ta đều đã nói cho hắn nghe. Hắn có thể làm được hay không, cần phải xem bản sự của hắn đi. Chúc Viêm nhếch miệng cười. Nói là được rồi, nghĩ đến hắn coi trọng Tình Nhi, chắc chắn sẽ cố gắng hoàn thành. Phục Trân bỗng nhiên quay đầu. Nếu là hắn không có làm được, ta muốn đoạt lấy bản nguyên tổ long từ trong cơ thể hắn. Đức hạnh của kẻ này không xứng có được bản nguyên tổ long. Thần sắc của Chúc Viêm kéo ra, từ chối cho ý kiến. Đến lúc đó rồi tính đi. Rồi ngước đầu nhìn lên hư không, thở dài nói. Tổ long bản nguyên đã xuất hiện rồi. Tổ phượng bản nguyên còn ở đâu chứ? Trong hư không, Dương Khai cùng Chúc Tình vụt qua nhanh như tên bắn. Trên đường đi, Chúc Tình không nói một lời. Một gương mặt xinh đẹp âm trầm, cơ hồ có thể cạo xuống một tầng sương lạnh. Dương Khai huýt sáo như không có việc gì, kỳ thật, một mực cẩn thận từng ly từng tí, điều tra quan sát sắc mặt của nàng. Gặp nàng như vậy, liền biết đã hỏng chuyện rồi, nhất định là biểu hiện vừa rồi của mình khiến cho nàng thất vọng. Nhưng nói đến chuyện này, mình nhiều lắm cũng chỉ chiếm một nửa trách nhiệm. Một nửa trách nhiệm hoàn toàn là bởi vì tiện tì Phục Trân kia. Tình Nhi, nếu không được ta mang nàng bỏ trốn. Cần gì quan tâm đến hắn nhiều như vậy? Lão yêu bà kia thật đúng là có thể nhìn chăm chăm vào nàng và ta hay sao? Ra đến bên ngoài trời đất bao la, tìm chúng ta làm sao được? Dương Khai đề nghị, Chúc Tình thở dài. Ta cố nhiên có thể theo ngươi rời đi. Nhưng thật sự như vậy, sợ rằng cả đời này đều không thể nào an tâm. Sự tình bỏ trốn cố nhiên là được, nhưng không được các trưởng bối thừa nhận, nhất định sẽ không viên mãn. Dừng thân hình, Chúc Tình thâm tình nhìn chăm chú Dương Khai, sau đó nói. May mà đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều không ký tứ cấm chỉ ngươi đến Long Đảo này. Ngày sau nếu là ngươi nhớ ta, liền đến Long Đảo tìm ta, ta cũng sẽ ở nơi này chờ ngươi. Dương Khai há to miệng, định nói điều gì thuyết phục, nhưng lại nuốt trở vào. Chúc Tình không phải là tiểu hài tử, nàng đã có cân nhắc dạng này rồi. Mình mặc dù đích thật đem nàng trốn khỏi Long Đảo, ngày sau nàng cũng sẽ ăn ngủ không yên. Còn không bằng để nàng lưu trên Long Đảo, tối thiểu nhất sẽ không có giày vò gì. Vậy ta đây liền ở tại Long Đảo bên này với nàng nhiều hơn. Hắn đưa tay dắt Chúc Tình cùng nàng sánh vai hướng Bán Nguyệt Đảo phi đi, một đường không nói gì. Trở lại Bán Nguyệt Đảo sắc trời đã tối. Vậy mà Phục Tuyền cùng Mạc Tiểu Thất không hề rời đi. Mẹ con hai người một mực nói chuyện với nhau nhìn rất hòa hợp. Khắp khuôn mặt của Phục Tuyền là hào quang thỏa mãn, mà Mạc Tiểu Thất cũng là một khuôn mặt đầy hạnh phúc. Lúc nhìn thấy Dương Khai cùng Chúc Tình hiện thân, thần sắc Mạc Tiểu Thất không khỏi ảm đạm một cái. Bất quá rất nhanh, tươi cười rạng rỡ, sau đó hô. Dương đại ca, Tình tỷ tỷ. Phục Tuyền một bên cười nói. Tiểu Thất nói, nhất định phải chờ các ngươi trở về, cùng các ngươi chào từ biệt, mới nguyện ý cùng ta về đảo. Hiện tại nên trở về để nghỉ ngơi thôi. Vừa nói, nàng vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ Mạc Tiểu Thất. Mạc Tiểu Thất gật đầu nhìn sang Dương Khai. Vậy ta theo mẫu thân qua bên kia, Dương đại ca, người chừng nào rời đi, nhớ nói cho ta biết một tiếng nha. Yên tâm, đến lúc đó chắc chắn sẽ báo cho ngươi. Dương Khai mỉm cười gật đầu. Dương đại ca, Tình tỷ tỷ, gặp lại sau. Mạc Tiểu Thất nhẹ nhàng khoát tay, cẩn thận theo Phục Tuyền bay ra khỏi Nguyệt Nha đảo. Chờ cho mẹ con hai người rời đi, Dương Khai bỗng nhiên lách người đến bên cạnh Chúc Tình, bế nàng lên. Chúc Tình kinh hô, hai tay theo bản năng vòng lấy cổ của Dương Khai, mặt đối mặt, đâu còn không biết hắn muốn làm gì. Hai gò má lập tức ửng đỏ. Hướng vị trí phòng ngủ chép miệng. Dương Khai cười to, long hành hổ bộ đi vào trong phòng ngủ trước, một cước đá văng cửa phòng, đem Chúc Tình đặt lên giường, nhào người tới. Chính là một đêm gió xuân, nam nhi gây sóng gió, kiều nương uyển chuyển hầu hạ. Chương 3336. Dương Khai trải qua vài ngày này rất là sảng khoái. Bích Hải Lam Thiên có mỹ nhân làm bạn. Gần như vui đến quên hết trời đất. Ban ngày, cùng Chúc Tình du sơn ngoạn thủy, lãnh hội phong quang của Long Đảo. Đến ban đêm, tự nhiên là hành vân bố vũ, vui này vui kia. Chúc Tình cũng biết, cuộc sống như vậy chắc chắn sẽ không lâu dài. Cho nên nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bình thường đều cùng Dương Khai như hình với bóng. Nhưng cuộc sống như vậy nhất định sẽ không kéo dài. Liên tiếp hơn 10 ngày sau, loại nhàn nhã này rốt cuộc bị người ta đánh vỡ. Trên Nguyệt Nha đảo, Dương Khai nằm trên bờ cát, đầu gối lên trên hai tay, ngước đầu nhìn mây trời. Bên cạnh Cùng Kỳ nằm ngang, híp mắt hài lòng, hưởng thụ nhân sinh vô câu vô thúc. Một người một ngựa như thành cảnh đẹp vĩnh hằng trong tranh. Thủy triều lên xuống, bờ biển mặt nước văng khắp nơi. Lão Cùng à, bổn thiếu chủ đã có quyết định rồi. Ta muốn xông vào Long Điện. Dương Khai bỗng nhiên mở miệng nói. Cùng Kỳ đang hơi híp mắt, nghe thấy lời này, hai con ngươi đột nhiên mở to. Nửa người trên ngồi dậy, nhìn Dương Khai, như muốn xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không. Tình Nhi, ta đại khái là không có cách nào mang nàng đi, nhưng mà Long Điện thì khẳng định phải đến một chuyến rồi. Long tộc bí thuật uy lực to lớn, nếu đã tới, làm sao có thể bỏ lỡ? Người cảm thấy chủ ý này ra sao? Cùng Kỳ lắc đầu như trống bỏi. Không được, không được. Vì sao lại không? Dương Khai quay đầu nhìn hắn. Cùng Kỳ đáp. Nơi này là Long Đảo. Long Điện là nơi thần thánh, thần bí nhất của Long tộc. Không được cho phép thì không được tự tiện xông vào. Nếu như tự tiện xông vào trong, sợ rằng không có đường mà về đâu. Dương Khai cười nhạo nói. Long Điện không phải là ta chưa từng vào. Lần trước, Ô Quảng không phải cũng tự tiện xông vào sao? Đến nay còn tiêu giao tự tại ở tổ vực kia. Ô Quảng là Ô Quảng, mà ngươi là ngươi. Cùng Kỳ vẫn là một mặt không tán thành, trầm ngâm một chút sau đó nói. Nếu như mà ngươi cứ khăng khăng muốn đi thì được thôi. Chờ lão phu rời Long Đảo trước rồi hãy tính. Dương Khai liếc mắt nhìn. Này, lão Cùng, ngươi rất là trung thành đó nha. Cùng Kỳ nói, lão phù chỉ muốn giữ lại hữu dụng chi thân, đợi cho ngày khác có cơ hội vì thiếu chủ ngươi báo thù rửa hận mà thôi. Dương Khai cười giễu cợt, ý nghĩ không sai, thật sự là khó khăn cho ngươi. Cùng Kỳ giả bộ nghe không hiểu. Dù sao, lão phù vẫn là muốn thiếu chủ ngươi bỏ ý niệm này đi. Nếu như có thể, tốt nhất, xin mời Long tộc bên kia đồng ý để ngươi tiến vào Long Điện đi. Dương Khai cả giận nói, Long tộc nếu có thể đồng ý, bổn thiếu chủ cũng không cần nghĩ cách xông vào. Tiện tỳ phục truân kia, rõ ràng một bộ ăn chắc ta, còn cầm Tình Nhi ra mà uy hiếp ta, đúng là đáng giận tới cực điểm. Sớm muộn để nàng ta biết, bổn thiếu chủ rất là lợi hại. Tiện tỳ, Cùng Kỳ nhịn không được nuốt nước bọt. Dương Khai, vậy mà gọi phục truân là tiện tỳ sao? Đến bây giờ mới phát hiện ra, vị thiếu chủ mới này của mình đúng là lá gan rất là lớn nha. Ồ, có người tới. Cùng Kỳ thần sắc khẽ động, ngẩng đầu hướng một phương hướng mà nhìn. Dương Khai cũng có điều phát giác, hướng bên kia quan sát, lập tức nhếch miệng cười. Bên kia một đạo hồng quang thẳng hướng tổng cung của Chúc Tình mà phi đi. Nhưng sau khi phát giác được khí tức của Dương Khai, giữ không trung chuyển hướng một cái, lại hướng bên này bay tới. Giờ lát sau, một bóng người lăng không, từ trên cao mà nhìn xuống. Dương Khai nằm bất động, đưa tay lên tiếng chào. Em vợ, người tốt à? Chúc Liệt nhíu mày nhìn sang hắn đang một bộ cà lơ phất phơ. Nghĩ thầm, tỷ tỷ thật sự là mắt bị mù. Làm sao lại coi trọng một tên nam nhân như vậy? Chúc Liệt thản nhiên nói. Người nằm trong này mà làm gì? Thì phơi nắng, ngoài ra làm gì đây? Dương Khai nói chuyện như đương nhiên, thuận tiện ngoắt tay. Có chuyện thì xuống đây nói, đứng cao như vậy mà làm gì? Chúc Liệt khóe miệng co giật, nhưng vẫn ngoan ngoãn bay xuống, rơi xuống bên cạnh người Dương Khai, rồi quay đầu nhìn Cùng Kỳ, kinh ngạc nói. Người thật sự thu Cùng Kỳ làm thú cưỡi hay sao? Dương Khai đến Long Đảo không lâu, nhưng thời gian cũng không ngắn. Trên Long Đảo cũng chỉ có vài long tộc, phàm là có chút gió thổi, cỏ lay, tự nhiên rất nhanh sẽ lan truyền ra. Bây giờ toàn bộ long tộc Long Đảo đều biết, hắn ngày đó bị nhị trưởng lão đuổi ra khỏi băng tuyết đảo. Thậm chí sau khi chọc giận nhị trưởng lão, còn kém chút bị giết, mà lại hắn còn có Cùng Kỳ là tòa kỵ. Chúc Liệt mấy ngày trước đây vẫn một mực đang tu luyện bí thuật, nghe được tin tức mới muốn tranh thủ thời gian tới xem một chút. Hắn kinh ngạc nhìn sang Cùng Kỳ nói. Người cũng là thánh linh. Tự cam ti tiện như vậy, không cảm thấy sỉ nhục hay sao? Cùng Kỳ nháy mắt mấy cái còn chưa kịp nói chuyện. Dung Khai liền đứng lên, trừng mắt nhìn sang Trúc Liệt. Này em vợ, người có ý gì? Ta cùng ngươi có thù oán gì? Làm sao vừa đến đã muốn xúi dục tọa kỵ của ta rồi? Trúc Liệt cau mày. Ta không có ý gì. Ta chẳng là cảm thấy... À, thôi, mỗi người có chí hướng riêng. Trời lắc đầu, một bộ tiếc rẻ. Tự như Cùng Kỳ nguyện ý làm tọa kỵ cho Dương Khai, khiến cho tất cả thánh linh đều mất mặt. Hắn quay đầu nhìn sang Dương Khai nói. Ngươi không bồi Chúc Tình, một mình ở đây mà làm gì? Dương Khai hừ lạnh đáp. Chúc Tình đang chiêu đãi ba long nữ, ta nào dám đi qua? Trên Long đảo chỉ có 7 vị long nữ, trừ Chúc Tình, Phục Trân cùng Phục Tuyền, còn 4 người. Nhưng Phục Linh còn đang trông coi cửa vào Long đảo, không có cách nào tự tiện rời đi. Cho nên bên này cũng chỉ còn có 3 long nữ, trong đó có một cái là long tộc hệ Chúc, còn hai người là long tộc hệ Phục. Mấy ngày nay, 3 long nữ này thật sự chịu khó chạy tới chỗ Chúc Tình, gần như là trời vừa sáng liền tới. Thẳng đến trời tối mới rời đi, dụng ý trong đó tự nhiên không cần nói cũng biết. Dương Khai cũng tại ngày đầu tiên các nàng đến mới gặp qua các nàng một lần, sau đó lập tức bị Chúc Tình kiếm cớ đuổi đi. Nói đến ba long nữ kia cho Dương Khai ấn tượng cũng không xấu, không có cử động dụ hoặc rõ ràng như Phục Linh, thậm chí khi nhìn Dương Khai còn có chút tiếc nuối cùng thẹn thùng, đối mặt Chúc Tình càng là tràn đầy áy náy cùng bất an. Dương Khai rất hoài nghi là đại trưởng lão để cho ba nàng tới. Nếu không, mặc dù mình đối với các nàng thật sự có tác dụng cực lớn, lấy sự cao ngạo của Long tộc cũng không thành ra làm như thế. Phục Linh còn như vậy, nguyên nhân chủ yếu là lần trước có tiếp xúc qua với nhau, nên không có tính là lạ lẫm gì. Nghe hắn giải thích như vậy, Trúc Liệt tự nhiên hiểu được, khóe mắt cũng nhảy lên, dùng một loại ánh mắt khổ đại thâm cựu nhìn sang Dương Khai. Ngay cả em vợ nhà mình mà còn như vậy, thì nam tử long tộc khác càng không cần nói. Giờ phút này, chỉ sợ hận không thể nào rút da Dương Khai, ăn thịt Dương Khai. Nếu không phải biết, Dương Khai có kim thánh long bản nguyên chi lực áp chế bọn hắn quá lợi hại, căn bản không phải là đối thủ, đáng chừng đã sớm đi tìm đến mà cùng hắn nhất quyết sinh tử. Trầm mặc một hồi, Trúc Liệt nói. Nghe nói nhị trưởng lão, mở cho người điều kiện. Dương Khai ngạc nhiên. Người cũng biết sao? Trúc Liệt nói. Long đảo tuy là lớn, long tộc cũng chỉ có một chút người thôi. Có chuyện gì cũng rất nhanh sẽ truyền ra. Vậy trưởng lão có phải nói người bồi thường tổn thất lần trước mà người tạo cho long tộc hay không? Dương Khai gật đầu. Đúng là có nói chuyện này. Trúc Liệt nói. Vậy người vì sao không suy nghĩ biện pháp? Khó được nhị trưởng lão nhả ra. Người nếu là có thể làm thỏa đáng yêu cầu của nàng ta, tự nhiên có thể mang Chúc Tình tỷ tỷ rời khỏi Long đảo. Chẳng lẽ người hy vọng ngày sau Chúc Tình cùng ngươi hai người hai nơi? Dương Khai cười lạnh nói. Long đảo tổn thất dựa vào cái gì mà ta phải bồi thường? Chuyện này không có liên quan tới ta. Trúc Liệt từng chữ nói ra. Long huyết hoa. Dương Khai thần sắc run rẩy nói. Đại trưởng lão gọi ngươi tới đây sao? Vốn là thuận miệng nói, đã thấy Trúc Liệt thần sắc lấp lóe. Ngươi không cần quan tâm là ai kêu ta tới, dù sao trong mắt ta, ngươi là có bản lĩnh cùng năng lực hoàn thành điều kiện của nhị trưởng lão. Ngươi cảm thấy ta có năng lực sao? Dương Khai bật cười. Ngươi có biết lúc ấy ta hái bao nhiêu long huyết hoa hay không? 2 gốc cực phẩm, 30 thượng phẩm, 200 trung phẩm. Hạ phẩm thì không tính, không xa biệt lắm, hơn 1000 gốc. Trúc Liệt đáp. Ồ, biết vẫn rất nhiều nha. Dương Khai có chút ngoài ý muốn. Con số này cùng mình tính toán trước đó cũng không có bao nhiêu khác biệt. Gật đầu nói. Vậy ngươi có biết ta còn thừa bao nhiêu long huyết hoa hay không? Trúc Liệt lắc đầu. Dương Khai nói. Cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm đều hết sạch sẽ rồi. Chỉ còn có hạ phẩm thôi. Coi như ta đem số long huyết hoa còn lại trở về. Vậy chỗ còn thiếu thì làm như thế nào? Ta cũng không thể nào biến ra long huyết hoa. Trúc Liệt không nhanh không chậm nói. bồi dưỡng long huyết hoa chủ yếu là lấy long huyết đổ vào. Long huyết càng tinh khiết, long huyết hoa trưởng thành phẩm chất càng cao. Những long huyết hoa trước đó trên cơ bản đều là lấy máu long duệ làm nguyên liệu đổ vào mà thành. Chẳng những phẩm chất chẳng ra làm sao, thời gian trưởng thành cũng dài. Nhưng nếu như người thật sự có tâm, hoàn toàn có thể dùng máu tươi của mình để bồi dưỡng long huyết hoa. Huyết mạch của người đối với long huyết hoa có lẽ rất có hiệu quả đi. Dương Khai nghe xong cười nhạo một tiếng, bản năng muốn phản bác một hai, nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, giống như rất có đạo lý nha. Liền sờ cằm trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói. Người thật sự cảm thấy ta có thể bồi dưỡng ra những trung phẩm thượng phẩm long huyết hoa kia sao? Trúc Liệt đáp. Không thử một chút làm sao mà biết. Nhị trưởng lão đã đem lời xuất ra. Người nếu có thể hoàn thành yêu cầu của nàng mang chút tình đi, tiến vào long điện, nàng cũng không còn lời gì để mà nói. Lời vừa ra, trong đầu Dương Khai lập tức hiện ra một tràng cảnh. Mình đường hoàng nghênh ngang tiến vào long điện. Phục Truân tiện tỳ kia là làm một bộ dáng không thể làm gì. Trong lòng nhịn không được sảng khoái vô cùng. Nàng nói lời giữ lời chứ. Trúc Liệt thở dài. Nhị trưởng lão từ trước tới nay là nhất ngôn cửu đỉnh. Dương Khai rung động không thôi, đi qua đi lại trên bờ cát, sắc mặt biến hóa không ngừng. Do dự dự, khó mà lựa chọn. Một hồi lâu mới vỗ tay một cái nói. Được, việc này ta làm. Ta cũng không tin bồi dưỡng không ra long huyết hoa. Trúc Liệt nói. Vậy trước chúc người mã đáo thành công. Dương Khai nhếch miệng cười. Được rồi, trở về nói cho đại trưởng lão đi. Tổn thất long huyết hoa ta sẽ bồi thường. Kêu hắn an tâm, ai bảo ta là con rể của Long đảo chứ. Trúc Liệt khóe miệng co quắp. Ta chỉ là thuận miệng nói, không liên quan gì tới đại trưởng lão. Dương Khai liếc xéo. Người ba ba chạy tới nói với ta những lời này, chẳng lẽ không phải đại trưởng lão ở sau lưng sai xử cho người sao? Trúc Liệt còn muốn giải thích nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu. Được rồi. Long huyết hoa bị Dương Khai trộm đi hết. Long đảo trong vòng ngàn năm, long tộc huyết mạch đừng nghĩ có thể mượn nhờ long huyết hoa để mà tăng tiến. Phương pháp giải quyết không gì hơn. Một là Dương Khai bồi dưỡng ra đủ nhiều long huyết hoa. Hai là Dương Khai phải giúp mấy long nữ kia cấp tốc tăng lên huyết mạch. Trúc Liệt đến cùng vẫn là hy vọng làm Dương Khai làm ra lựa chọn thứ nhất, cho nên mới tiếp nhận nhiệm vụ mà đại trưởng lão sai khiến đến thuyết phục Dương Khai một hai. Chương 3337. Sự tình bồi dưỡng long huyết hoa nói là làm liền. Dương Khai đem việc này nói cùng Trúc Tình. Sau khi nghe, Trúc Tình mừng rỡ nhưng có chút lo. Mừng rỡ là nếu quả thật Dương Khai có thể hoàn thành yêu cầu của nhị trưởng lão, long đảo bên này liền không còn lý do làm khó hắn. Hắn muốn vào long điện, nhị trưởng lão cũng không có lập trường ngăn. Lo lắng là thân thể của Dương Khai cũng chỉ có từng đó. Nếu muốn bồi dưỡng ra long huyết hoa, vậy dĩ nhiên phải lấy lượng lớn máu. Mặc dù Dương Khai tu vi không thấp, nhưng để long huyết hoa trưởng thành, máu tươi cận cũng không phải là con số ít. Thuyết phục một hồi, Dương Khai dùng hết sức lực lắc đầu, không thể không đem tổn thất long huyết hoa đền bù cho đủ. Không có kết quả, Trúc Tình cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Ngược lại là vào lúc ban đêm dở ra sở trường, triệt để bỏ qua tư thái long nữ cao ngạo, phục vụ cho Dương Khai toàn thân thoải mái. Ngày hôm sau, Dương Khai một thân một mình bay đi hướng lên đảo bồi dưỡng long huyết hoa. Trúc Tình vốn là muốn đi theo, lại bị Dương Khai ngăn. Dù sao thời điểm mình bồi dưỡng long huyết hoa cần lấy máu không ngừng trên người mình. Trúc Tình một bên nhìn, không chừng lại đau lòng. Dương Khai đương nhiên sẽ không mang nàng tới, vạn nhất đến lúc mình không hạ thủ được coi như công cốc. Đường tới Linh đảo, Dương Khai cũng không lạ lẫm gì, dù sao lần trước Phục Linh cũng đã dẫn đi qua một lần. Phục Linh phạm sai lầm bị phạt, lúc này người trông coi Linh đảo là Lục Long Lục Giai, Phục Tề. Lần trước cũng chính là hắn tiến về bán Long Thành, mang theo mấy trăm Long Duệ về Long đảo bên này. Ngay lúc đó Phục Tề có thể nói là không ai bị nổi, uy phong lẫm liệt. Sớm hôm nay lại chờ trên đảo. Mắt thấy Dương Khai ngự không bay tới, vội vàng phi thân nghênh tiếp. Dương Huynh! Dương Khai trên dưới dò xét hắn một chút, giống như cười mà không cười, lên tiếng nói. Phục Tề Huynh, tại sao ngươi ở chỗ này? Phục Tề nói. Phụng mệnh của trưởng lão, ở đây trông coi long huyết đảo, thuận tiện đợi Dương Huynh giá lâm. dừng một chút sau đó nói tiếp. Nghe nói Dương huynh quyết định bồi dưỡng Long Huyết Hoa trong này, muốn tái hiện quy mô linh hoa ngày đó trên Long Huyết Đảo hay sao? Dương Khai đau răng nói. Ừ, đúng là có chuyện như vậy. Bỗng nhiên có chút hối hận. Long Huyết Hoa là chính mình hái trộm, bây giờ phải khôi phục. Đây không phải là dời lên tảng đá, tự nện vào chân mình sao? Lúc trộm hái thì thoải mái, thế nhưng là mình cũng phải chạy tới nhận phần tội này. Nhưng việc đã tới nước này, khoác lác cũng không được gì. Hiện tại đổi ý liền có chút cảm giác giống như tự vả vào mặt mình. Mặc kệ có được hay không, cũng nên thử một chút. Không thành vậy cũng không có cách nào. Phục Tề thần sắc chấn động nói. Dương huynh đại nghĩa, Phục mổ cẩn thay mặt nhiều vị huynh đệ tỷ muội trong tộc, xin cảm ơn Dương huynh. Hắn xếp hạng trong Long tộc, xem như là tồn tại đứng sau. Dù sao mới chỉ là huyết mạch lục giai mà thôi, nên đối với hắn, Long Huyết Hoa có tác dụng rất lớn. Lúc trước nghe nói Long Huyết Hoa cơ hồ bị Dương Khai cho quét sạch sành sanh, trong lòng đem Dương Khai hận đến muốn chết. Không có Long Huyết Hoa, lục giai huyết mạch của hắn muốn có chỗ tiến bộ so với lên trời còn khó hơn. Mặc dù có thời gian tích lũy có thể làm cho huyết mạch của hắn tinh khiết hơn, nhưng có một ít cái kia liền muôn lấy ngàn năm vạn năm gộp lại. Thời gian như vậy đối với Long tộc Ung Dung mà nói cũng là dài dằng dặc. Bây giờ nghe Dương Khai nói muốn tới bồi dưỡng Long Huyết Hoa, tự nhiên là quá sức vui mừng. Chỉ cần Dương Khai có thể một lần nữa thật sự khôi phục được quy mô của Long Huyết Hoa năm xưa, thù hận cũ căn bản không đáng để nhắc tới. Dương Khai giơ tay lên nói. Có thể thành hay không, ta cũng không dám cam đoan. Dù sao ta cũng tận lực. Phục Tề nói. Đại trưởng lão nói, Long Duệ bên bán Long Thành đều thuộc về Dương huynh điều khiển. Nếu là có cần, ta liền có thể đem bọn hắn tới. Đem bọn hắn tới mà làm gì? Dương Khai biểu môi. Long Huyết Hoa trên Long Đảo vẫn luôn là lấy máu tươi của những Long Duệ bên bán Long Thành để mà bồi dưỡng. Hiệu quả chậm chạp, mệt mỏi tốn thời gian. Điểm này lòng dạ Dương Khai cũng biết rõ. Thật nếu như vậy hắn cố nhiên cũng có thể tái hiện quy mô Long Huyết Hoa năm xưa, nhưng sợ rằng cũng không biết phải hao phí thời gian bao nhiêu năm. Đại trưởng lão có nói hay không? Long tộc trên Long đảo ta cũng điều khiển được. Phục Tề giật mình. Dương huynh là muốn... Dương Khai nói, nếu Long Huyết Hoa cần Long huyết bồi dưỡng, hiệu quả thuần chính Long huyết so với những huyết mạch bán Long kia, khẳng định thì càng được hơn rồi. Ừ. Ta nhìn Phục Tề huynh tinh lực dồi dào, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thải vài điểm huyết hẳn là không có vấn đề gì đi, không bằng liền bắt đầu từ ngươi. Lời vừa ra, sắc mặt Phục Tề đại biến, lùi mấy bước cảnh giác nhìn sang Dương Khai nói. Không được, không được. Có gì mà không được chứ? Phục Tề vội vàng đáp. Long tộc chúng ta ăn Long Huyết Hoa vốn là vì tinh tiến huyết mạch, tăng lên độ tinh khiết của huyết mạch. Nếu thật sự lấy máu đi bồi dưỡng Long Huyết Hoa, sẽ để cho huyết mạch lùi lại. Chuyện này được không bằng mất. Còn có kiểu nói này sao? Dương Khai kinh hãi, nếu thật sự là vậy, vậy nếu mình lấy máu của mình ra, huyết mạch cũng chẳng phải là lùi lại sao? Hắn hôm nay thì triển Hóa Long Quyết có thân rồng cao 30 trượng. Sau khi huyết mạch lùi lại, hiển nhiên, hóa bán long chi thân chẳng phải là cũng muốn nhỏ hơn sao? Trong nháy mắt, Dương Khai có ý tướng nửa đường bỏ cuộc. Hắn cố nhiên muốn đền bù một chút tổn thất cho Long tộc bên này, để cho Phục Trân không còn lời nào để nói. Nhưng nếu thật là tổn hại lợi ích cùng thực lực bản thân, thì tuyệt đối hắn không có chịu đâu. Dường như phát giác được ý nghĩ của hắn, Phục Tề nói. Dương huynh, không cần phải lo lắng vấn đề của bản thân. Đại trưởng lão nói nếu là ngươi, tất nhiên không giống với những Long tộc khác. Dương Khai liếc mắt nhìn. Đại trưởng lão, làm sao có thể chắc chắn như vậy? Phục Tề cười nói. Đại trưởng lão nói như vậy, ta cũng đâu có rõ đâu. Dương Khai lập tức có trăm mối lo. Đại trưởng lão đương nhiên sẽ nói như vậy để trấn an mình. Dù sao mình cũng không phải là thuần chính Long tộc. Huyết mạch lùi lại cùng Long tộc cũng không có quan hệ gì. Lão gia hỏa này nhìn không sai, kỳ thật. Một dạng cùng lão yêu bà kia là một bụng ý nghĩ xấu xa. Thấy sắc mặt của Dương Khai âm trầm, trong lòng của Phục Tề biết không ổn. Dương Khai nếu thật sự buông tay mặc kệ mà nói, vậy coi như xong, liền nói ngay. Dương huynh, nếu là cảm thấy không ổn, không ngại thử trước một lần. Nếu là thật sự có hại cho huyết mạch, dừng tay cũng đâu có muộn đâu. Chắc hẳn lấy cảm giác của Dương huynh cũng có thể cảm nhận rõ ràng được tình huống huyết mạch của bản thân chứ. Người nói cũng có lý. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, ta cùng thử một chút đây. Dương huynh xin mời. Hai người sánh vai tiến vào bên trong Long Huyết Đảo. Dương Khai cũng coi như ngựa quen đường cũ. Bên trên Long Huyết Đảo linh khí dạt dào, cơ hồ có thể nói là so với toàn bộ các linh đảo trong Long Cung, là một trong vài tòa linh đảo có linh khí nồng nặc nhất. Dù sao cũng là địa phương để bồi dưỡng Long Huyết Hoa, linh khí không nồng nặc thì làm sao có thể làm được. Toàn bộ linh đảo cũng hiện ra một loại chi sắc đỏ thẫm, phản phất đảo này là bị máu tươi đổ qua. Trong không khí tràn ngập một mùi máu tanh nhàn nhạt. Loại huyết tinh này không khó ngửi, ngược lại có mùi thơm hơi khác thường. Đều có thể thấy trận pháp kỳ quái ở khắp nơi. Những trận pháp này là nơi rút ra tinh huyết của những long duệ kia. Lúc trước khi mà Lệ Giao được đưa tới nơi đây, liền bị nhốt trong trận pháp. Sau đó trận pháp vận chuyển tinh huyết trong cơ thể Lệ Giao liền bị không khống chế được mà rút ra. Đi tầm bổ sinh trưởng cho Long Huyết Hoa ở trên đảo. May mà khi ấy Dương Khai đến kịp thời, nếu không sợ đặng Lệ Giao bị rút máu cho tu vi tụt lùi. Dù là như vậy cũng được một chút Long Huyết Hoa để khôi phục, thậm chí huyết mạch còn có chỗ tinh tiến cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Phục Tề cùng đi một bên nhìn sang Dương Khai nói: bây giờ toàn bộ Long Huyết Hoa còn thừa trên đảo tính toán đâu ra đấy, bất quá chừng 100 gốc mà thôi. Mà đại đa số đều là tồn tại không ra gì. Ngẫu nhiên mới có vài cộng là hạ phẩm Long Huyết Hoa. Muốn khôi phục, cần Dương huynh nhiều xuất lực hơn. Trong lòng cũng là phẫn uất không thôi, đầu sỏ gây họa thành cục diện dạng này đang ngay trước mặt mình. Nhưng mà đại trưởng lão bên kia đưa tin tới hết lần này tới lần khác, muốn mình dùng hết tất cả lực lượng phối hợp cùng với hắn. Đại trưởng lão tới cùng là đang suy nghĩ gì đây? Nghe Phục Tề nói như vậy, Dương Khai cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không một chút xấu hổ, phản phất một dạng không biết những điều này. Cái gọi là Long Huyết Hoa không ra gì, ngay cả là đã trưởng thành cũng không có thành thục, coi như phục dụng cũng không có tác dụng nhiều, chỉ là phung phí của trời mà thôi. Chỉ ít, Long Huyết Hoa hạ phẩm mới có tác dụng đối với huyết mạch Long tộc. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, 4 cấp bậc, trong đó cực phẩm là hiếm nhất. Dương Khai lần trước liền có được 2 gốc. Nghe Phục Linh nói, đó là 2 người đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cố ý bồi dưỡng ra, để thêm một ít thời gian mới phục dụng. Ai ngờ lại là Dương Khai chiếm tiện nghi. Đi một chút, Dương Khai ngừng, rồi thấp giọng nói: bắt đầu đi. Hắn cũng rất muốn biết tình huyết của mình đối với Long Huyết Hoa có bao nhiêu công hiệu. Thần niệm phun trào, lòng bàn tay lật, trên bàn tay đã xuất hiện một gốc Long Huyết Hoa. Chính là từ trong dược viên đem ra. Dương Khai lần trước hái trộm nhiều Long Huyết Hoa như vậy, trong lúc nhất thời không có thời gian phục dụng toàn bộ, chỉ đem những bông cực phẩm, trung phẩm tiêu hao sạch, hạ phẩm thì giữ cấy trong vườn thuốc của mình. Hoa hiện lên màu đỏ, giống như lăn qua một chuyến ở trong máu tươi, tản ra long uy nhàn nhạt nhưng lại tinh thuần. Phục Tề hô hấp một chút, thấp giọng hô: trung phẩm Long Huyết Hoa. Dương Khai nghe thì khẽ giật mình. Trung phẩm? Như thế nào là trung phẩm đây? Hắn tin tưởng nhớ kỹ, lần trước mình đem tất cả trung phẩm Long Huyết Hoa trở lên phục dụng, mà lại không phải dùng để luyện đan, mà là nguyên lành nuốt vào. Lúc ấy thời gian quá mức cấp bách, mặc dù thượng phẩm cùng cực phẩm đều dùng để luyện đan, nhưng trung phẩm không có thời gian để luyện chế, cho nên trung phẩm trở nên một gốc đều không còn. Lưu lại trên tay mình tuyệt đối chỉ có hạ phẩm Long Huyết Hoa. Nhưng cẩn thận nhìn, Long Huyết Hoa trên tay vô luận là màu sắc hay lớn nhỏ, đều nói rằng nó là trung phẩm không thể nghi ngờ. Nghĩ lại, Dương Khai chợt thấy thoải mái. Dược viên của mình có thể nói là nơi nuôi dưỡng thảo dược tốt nhất. Bên trong có chí bảo trọng thổ, có thật nhiều địa mạch châu, còn có bất lão thụ một bên tản mát ra sinh cơ. Bây giờ còn có toàn bộ thế giới cung cấp linh khí liên tục không ngừng. Long Huyết Hoa ở trong đó sinh trưởng 1 năm. Không xa biệt lắm sẽ ngang với ngoại giới 10 năm, thậm chí còn lâu hơn. Từ khi rời Long Đảo cho tới nay đã 10 mấy năm rồi. Nói một cách khác, chu kỳ trưởng thành của những Long Huyết Hoa này tối thiểu nhất cũng là 100 năm, thậm chí là 200 năm. Từ hạ phẩm trưởng thành đến trung phẩm cũng là bình thường. Ngạc nhiên sao? Dương Khai cười nhạo. Người chưa từng ăn trung phẩm Long Huyết Hoa ư? Phục Tề ngượng ngùng cười. ta mới có huyết mạch lục giai, bình thường nuốt vào hạ phẩm cũng đủ rồi. Ngẫu nhiên mới có thể có một hai gốc trung phẩm, để cho Dương huynh chê cười rồi. Kết thúc tập 671 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.